1.2. Nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là các hình thức chứa đựng các nguyên tắc, quy phạm, điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Dựa vào cơ sở hình thành và giá trị pháp lý của nguồn pháp luật, có thể phân nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, gồm pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế và tập quán quốc tế. Ngoài ra, tập quán quốc tế cũng có thể là nguồn điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 1.2.1. Pháp luật quốc gia điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Pháp luật quốc gia điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là hình thức chứa đựng các nguyên tắc, quy phạm được ghi nhận trong các văn bản mang tính pháp lý của một quốc gia nhằm điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, được quy định bởi điều kiện kinh tế xã hội và phong tục tập quán, pháp luật về quan hệ hôn nhân và gia đình của mỗi quốc gia, vì thế không tương đồng. Hiện nay, nguồn pháp luật trong nước điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại các quốc gia về cơ bản thuộc ba hệ thống: hệ thống pháp luật dân sự, hệ thống pháp luật chung Anh-Mỹ và hệ thống pháp luật Sharia, tức là hệ thống pháp luật Hồi giáo. Hệ thống pháp luật dân sự, hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, được áp dụng chủ yếu ở các nước như Pháp, Đức và các nước chịu sự ảnh hưởng của pháp luật các nước này. Hình thức của nguồn pháp luật trong hệ thống pháp dân sự là hình thức thành văn. Tuy nhiên, do sự thiếu khuyết của pháp luật thành văn, nên hiện nay nhiều nước theo hệ thống pháp luật này đang có xu hướng xem án lệ như là một loại nguồn của pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Theo đó, phán quyết có hiệu lực của tòa án trước đó được các tòa án sau vận dụng để giải quyết các vụ việc tương tự do pháp luật về vấn đề này không có hoặc có quy định nhưng không rõ. Khác hệ thống pháp luật dân sự, hệ thống pháp luật chung Anh-Mỹ kết hợp hai hình thức nguồn: pháp luật thành văn và án lệ. Tinh thần chung của sự kết hợp này, dù án lệ hay văn bản pháp luật nào có chứa đựng các nguyên tắc, quy phạm điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, đều được xem là nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Trong lúc đó, hệ thống pháp luật Sharia, pháp luật Hồi giáo, được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của đạo Hồi và phong tục tập quán của người Hồi giáo. Đây là hệ thống pháp luật pha trộn giữa quy phạm tôn giáo, đạo đức và pháp luật, với hai nguồn luật chính gồm Kinh Koran, gồm 6.237 câu thơ, trong đó có khoảng 200 câu đề cập các nguyên tắc pháp luật. Kinh Sunna, các phong tục tập quán mang tính truyền thống, cùng hai nguồn luật phụ, Ijam, sự thỏa thuận, nhất trí của người có thẩm quyền, và Qiyas, suy đoán tương tự pháp luật. Luật Hồi giáo là cơ sở để điều chỉnh nhiều quan hệ xã hội, trong đó có quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại các nước Hồi giáo, điển hình như Ả Rập Xê Út, Iran, Syria, Jordan, Qatar, Bahrain, Yemen, Kuwait, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, cơ chế pháp lý điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ngày càng được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Hiện nay, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam được điều chỉnh bằng các văn bản quy phạm pháp luật cơ bản sau: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, kế thừa các bản hiến pháp năm 1946, năm 1956, năm 1980, năm 1992, Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền về hôn nhân và gia đình là quyền của công dân được pháp luật bảo hộ. Ngoài việc mở rộng các quyền và cụ thể hóa một số biện pháp nhằm đảm bảo quyền công dân về hôn nhân và gia đình, tư tưởng chủ đạo của Hiến pháp năm 2013 là bảo vệ quyền cơ bản của công dân phù hợp với Công ước Quốc tế về quyền con người. Trên cơ sở Hiến pháp, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được cụ thể hóa trong các văn bản luật và dưới luật. Bộ luật dân sự năm 2015, theo điều 6 luật hôn nhân và gia đình năm 2014, các quy định của bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình được áp dụng trong trường hợp pháp luật về hôn nhân và gia đình không quy định. Trên thực tế, các quy định của Bộ Luật Dân sự liên quan đến quyền con người về nhân thân, tài sản, giám hộ, đại diện được áp dụng trong quan hệ hôn nhân và gia đình. Các quy định mang tính nguyên tắc tại phần thứ 7, chương quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài của Bộ Luật Dân sự được viện dẫn để xác định quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Bộ luật đã dự liệu thủ tục tố tụng và thẩm quyền của Tòa án Việt Nam trong giải quyết các vụ việc dân sự, kể cả vụ việc hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài, thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài tại phần thứ 7, phần thứ 8. Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 là đạo luật cơ bản điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình, trong đó có quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trên cơ sở kế thừa Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, chương 8, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, đã bổ sung và xây dựng khá đầy đủ các quy phạm xung đột, làm cơ sở xác định áp dụng pháp luật, giải quyết các quan hệ phát sinh trong thực tiễn. Ngoài các văn bản trên, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài còn được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật liên quan như các đạo luật, gồm Luật Tương trợ Tư pháp năm 2007, Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đổi năm 2014, Luật Cơ quan Đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, Luật Nuôi con nuôi năm 2010, Luật Hộ tịch năm 2014, Luật Điều ước Quốc tế năm 2016. Các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao như Nghị quyết số 02/HDTB ngày 19 tháng 10 năm 1990 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp lệnh thừa kế, Nghị quyết số 02/2004/NQ-HDTB ngày 10 tháng 8 năm 2004 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình. Nghị quyết số 01/2003/NQ-HDTB ngày 16 tháng 4 năm 2003 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình. Các nghị định của chính phủ như Nghị định số 19/2011/NDCB ngày 21 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. Nghị định số 34/2014/NDCB ngày 29 tháng 4 năm 2014 về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nghị định số 123/2015/NDCB ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Sau đây gọi là Nghị định 123/2015/NDCB và một số thông tư hướng dẫn nghị định có liên quan như Thông tư Liên tịch số 12/2016/TTNLT-BTP-PNG-TANDTC ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân Tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự. Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/ND-CB. Sau đây gọi là Thông tư số 15/2015/TT-BTP. Thông tư Liên tịch số 02/2016/TTNLT-PNG-BTP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Có thể thấy, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành đã tạo khung pháp lý tương đối đồng bộ, đảm bảo cho sự tồn tại, vận hành của các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, cùng với việc sửa đổi ban hành các văn bản pháp luật đột phá như Hiến pháp năm 2013, Luật Hộ tịch, Luật Căn cước Công dân năm 2014, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Luật Điều ước Quốc tế năm 2016. Việc rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo cơ chế pháp lý, điều chỉnh hiệu quả quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài vẫn là vấn đề cần tiếp tục lưu tâm. 1.2.2 Điều ước quốc tế điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Điều ước quốc tế là văn bản thỏa thuận giữa các chủ thể của luật quốc tế, bao gồm quốc gia, tổ chức quốc tế, trong việc xác định quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia quan hệ quốc tế. Trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, các điều ước quốc tế được các quốc gia ký kết theo hướng quy định nguyên tắc chọn pháp luật áp dụng để điều chỉnh quan hệ. Quá trình hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu cho mỗi quốc gia hoàn thiện nội luật đảm bảo cho sự vận hành và phát triển các quan hệ xã hội, song hành xúc tiến đàm phán, gia nhập các điều ước quốc tế. Ngay từ những năm 80 của thế kỷ 20, Việt Nam đã ký kết các điều ước quốc tế nhằm điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, mà một trong những điều ước đầu tiên là Hiệp định Tương trợ Tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Đức cũ. Chú thích: từ ngày 3 tháng 10 năm 1990, hiệp định này hết hiệu lực, nhưng về mặt lịch sử, nó được coi là điều ước quốc tế đầu tiên của Việt Nam điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Hết chú thích. Từ đó đến nay, Việt Nam đã tiếp tục đàm phán, ký kết nhiều điều ước quốc tế song phương với các nước nhằm giải quyết các vấn đề hình sự dân sự, kể cả thỏa thuận về chọn pháp luật, áp dụng giải quyết xung đột pháp luật, trong đó có xung đột pháp luật về hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài. Thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy, từ năm 1980 đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, Việt Nam đã tham gia ký kết Hiệp định Tương trợ Tư pháp hoặc Thỏa thuận Tương trợ Tư pháp và Pháp lý trong lĩnh vực dân sự và hình sự, hoặc trong lĩnh vực dân sự và thương mại với 18 nước. Chú thích: Cộng hòa Dân chủ Đức, hết hiệu lực. Liên Xô, ký ngày 10 tháng 12 năm 1981, được Liên bang Nga kế thừa. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Khắc, ký ngày 12 tháng 10 năm 1982. Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia kế thừa. Cuba, ký ngày 30 tháng 11 năm 1984. Cộng hòa Nhân dân Hungary, ký ngày 18 tháng 1 năm 1985. Cộng hòa Nhân dân Bulgaria, ký ngày 3 tháng 10 năm 1986. Cộng hòa Ba Lan, ký ngày 22 tháng 3 năm 1993. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ký ngày 6 tháng 7 năm 1998. Liên bang Nga, ký ngày 25 tháng 8 năm 1998. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ký ngày 19 tháng 10 năm 1998. Cộng hòa Pháp, ký ngày 24 tháng 2 năm 1999. Ukraine, ký ngày 16 tháng 4 năm 2000. Mông Cổ, ký ngày 17 tháng 4 năm 2000. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ký ngày 4 tháng 5 năm 2000. Cộng hòa Belarus, ký ngày 14 tháng 9 năm 2000. Nga, nghị định thư bổ sung Hiệp định Tương trợ Tư pháp, ký ngày 23 tháng 4 năm 2003. Đài Loan, Trung Quốc, ký ngày 12 tháng 4 năm 2010. Kazakhstan, ký ngày 31 tháng 10 năm 2011. Cộng hòa Algeria, Dân chủ và Nhân dân, ký ngày 14 tháng 4 năm 2012. Vương quốc Campuchia, ký ngày 21 tháng 1 năm 2013. Hết chú thích. Việt Nam cũng đang trong quá trình đàm phán để tiến tới ký kết Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại với một số quốc gia như Anh, Hàn Quốc. Gần đây, với việc được chính thức công nhận là thành viên của Hội nghị La Hay, tổ chức với sứ mệnh là tìm ra những phương pháp tiếp cận và giải pháp tạo sự đồng thuận trên bình diện quốc tế nhằm giải quyết xung đột pháp luật. Chú thích: Việt Nam chính thức được công nhận là thành viên của tổ chức quốc tế La Hay từ ngày 10 tháng 4 năm 2013, phù hợp quy chế hoạt động, xây dựng cầu nối giữa những hệ thống pháp luật và đóng góp cho một thế giới của công dân toàn cầu. Nhiều công ước của tổ chức này đang là công cụ hữu hiệu điều chỉnh quan hệ dân sự và thương mại có yếu tố nước ngoài của nhiều hệ thống pháp luật khác nhau. Trong đó, một số công ước liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài mà Việt Nam đã và sẽ có cơ hội gia nhập như công ước về nghĩa vụ cấp dưỡng, công nhận ly hôn, bảo vệ trẻ em, con nuôi quốc tế, xác định luật áp dụng về cấp dưỡng hoặc tài sản, về công nhận và thi hành bản án nước ngoài. Hết chú thích. Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp gia nhập các công ước của hội nghị này về tư pháp quốc tế liên quan trực tiếp đến hoạt động tương trợ tư pháp. Cụ thể, năm 2015, Việt Nam đã hoàn tất hồ sơ trình việc gia nhập công ước La Hay về tống đạt giấy tờ, cũng như đang hoàn tất các thủ tục trong nước để gia nhập công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài. Chú thích: báo cáo số 557/BC/CB về hoạt động tương trợ tư pháp ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. Hết chú thích. Có thể nói, các hiệp định, thỏa thuận về tương trợ tư pháp mà Việt Nam đã và đang xúc tiến là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, là sự hài hòa hóa pháp luật quốc gia với chuẩn mực quốc tế, từ đó góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam trong hợp tác về tư pháp quốc tế ở cấp độ toàn cầu. 1.2.3 Tập quán quốc tế. Theo nghĩa là nguồn của tư pháp quốc tế, tập quán quốc tế được hiểu là quy tắc xử sự chung hình thành trong thực tiễn quốc tế và được các chủ thể của luật quốc tế thừa nhận rộng rãi là quy phạm có tính pháp lý bắt buộc. Tuy nhiên, không phải quy tắc xử sự nào hình thành trong thực tiễn cũng trở thành tập quán quốc tế. Những tập quán là nguồn của luật quốc tế phải thỏa mãn các điều kiện. Y nhỏ, hình thành lâu đời và được áp dụng liên tục một thời gian dài trong thực tiễn quốc tế. Hai y nhỏ, tập quán đó phải được thừa nhận rộng rãi như những quy phạm có tính chất pháp lý bắt buộc. Ba y nhỏ, tập quán đó phải có nội dung phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế. Thực tế cho thấy giải quyết các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài bằng tập quán quốc tế được áp dụng trong 3 trường hợp. Thứ nhất, tập quán quốc tế được pháp luật quốc gia quy định áp dụng để bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia cũng như để củng cố quan hệ quốc tế. Pháp luật quốc gia thường quy định áp dụng các tập quán quốc tế để giải quyết quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trong trường hợp nhất định. Quy định áp dụng tập quán quốc tế trong hệ thống pháp luật quốc gia là cần thiết vì thực tiễn cho thấy quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài diễn ra trong đời sống quốc tế rất đa dạng, khiến pháp luật quốc gia cũng như các điều ước quốc tế không thể trù liệu trước để điều chỉnh một cách khách quan. Chẳng hạn, theo khoản 2, điều 664 và điều 666 Bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 2015 thì trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc luật Việt Nam có quy định các bên có quyền lựa chọn tập quán, thì tập quán áp dụng đối với quan hệ dân sự, kể cả quan hệ dân sự cụ thể, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, được xác định theo lựa chọn của các bên. Nếu hậu quả của việc áp dụng tập quán quốc tế đó trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, thì pháp luật Việt Nam được áp dụng. Thứ hai, tập quán quốc tế được các điều ước quốc tế quy định áp dụng. Khi đề cập hiệu lực của pháp luật quốc gia và hiệu lực của các điều ước quốc tế đã được ký kết hoặc gia nhập, đa phần pháp luật các nước đều ghi nhận trường hợp nếu pháp luật trong nước và điều ước quốc tế quy định khác nhau về một vấn đề thì ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế. Và khi pháp luật trong nước không quy định nhưng điều ước quốc tế có quy định áp dụng tập quán quốc tế để điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thì tập quán quốc tế được áp dụng. Thứ ba, tập quán quốc tế được cơ quan có thẩm quyền tiến hành áp dụng. Pháp luật nhiều nước quy định trong trường hợp pháp luật quốc gia hay điều ước quốc tế có liên quan không quy định việc áp dụng thì cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng tập quán quốc tế để điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng tập quán đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước mình. Ví dụ, khoản 3, điều 121 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 quy định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại, pháp luật và tập quán quốc tế. Về nguyên tắc, tập quán quốc tế điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài áp dụng theo thứ tự ưu tiên sau. 1. Điều ước quốc tế. 2. Nguồn pháp luật trong nước. 3. Tập quán quốc tế. Điều này có nghĩa tập quán quốc tế chỉ có thể được áp dụng khi pháp luật trong nước hoặc điều ước quốc tế không có quy định áp dụng. 1.3. Nguyên tắc áp dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là hiện tượng phổ biến trong xu thế toàn cầu hóa. Tác động bởi yếu tố nước ngoài, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật Việt Nam và cả hệ thống pháp luật quốc tế. Việc chọn pháp luật áp dụng điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài vì thế cần lưu tâm. Tại Việt Nam, xuất phát từ nguyên tắc định hướng pháp luật là vì con người, quan hệ hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và bảo vệ. Pháp luật áp dụng điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam có thể là pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước ngoài. Theo đó, áp dụng pháp luật nước ngoài phải trên cơ sở phù hợp quy định của pháp luật trong nước và điều ước quốc tế, cũng như xét đến tính ưu tiên áp dụng của điều ước quốc tế. Việc điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản quy định tại Điều 122 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 như sau. 1. Áp dụng điều ước quốc tế điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên viện dẫn khác với quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam. Theo Điều 26 Công ước viên năm 1969, Việt Nam gia nhập Công ước năm 2001. Thì mọi điều ước đã có hiệu lực đều ràng buộc các bên tham gia điều ước và phải được các bên thi hành với thiện ý. Nội luật hóa tinh thần này, Luật Điều ước quốc tế năm 2016 quy định nhà nước Việt Nam ký kết các điều ước quốc tế trên nguyên tắc không trái với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc phù hợp với đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuân thủ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó trừ hiến pháp. Theo Điều 3, Điều 6, Luật Điều ước quốc tế năm 2016. Cụ thể hóa hiến pháp và phù hợp nguyên tắc của Luật Điều ước quốc tế, Bộ Luật Dân sự năm 2016 xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên quy định, thì quy định của Điều ước quốc tế đó được áp dụng. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Bộ Luật Dân sự và luật khác về pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, thì quy định của điều ước quốc tế đó được áp dụng. Ưu thế áp dụng của điều ước quốc tế cũng được xác định tương tự trong quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Theo khoản 1, Điều 121 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tôn trọng và bảo vệ phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Khoản 2, Điều 122 luật này cũng khẳng định trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế. Như vậy, các điều ước quốc tế đã được Việt Nam ký kết và gia nhập thì có hiệu lực bắt buộc và được nhà nước đảm bảo thực hiện ngay cả trong trường hợp điều ước đó có quy định trái với pháp luật trong nước. Bằng việc nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế, có thể nói, điều ước quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. 2. Áp dụng pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trong trường hợp luật hôn nhân và gia đình không có quy định khác hoặc có quy phạm xung đột dẫn chiếu việc áp dụng. Cùng với điều ước quốc tế, pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam là cơ sở pháp lý quan trọng để điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Việc áp dụng pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam để điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam có thể xảy ra trong hai trường hợp. Khi pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam ấn định việc áp dụng hoặc khi có quy phạm xung đột dẫn chiếu đến. Hiện nay, cùng với các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam là thành viên, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 là cơ sở pháp lý quan trọng được Viện dẫn điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Theo khoản 1, điều 122 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, thì các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp luật này có quy định khác. Với các quy phạm xung đột, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 đã dự liệu các nguyên tắc mang tính khái quát nhằm ấn định pháp luật quốc gia, pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam để cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam như cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc tòa án nhân dân tiến hành đăng ký việc hộ tịch hoặc giải quyết các tranh chấp yêu cầu về hôn nhân gia đình mà có xung đột pháp luật. Do vậy, cần thống nhất về mặt nhận thức và cách tiếp cận. Khi áp dụng pháp luật Việt Nam để điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền phải áp dụng chương 8 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 trước tiên để xác định pháp luật áp dụng. Trường hợp pháp luật áp dụng là pháp luật Việt Nam thì các phần khác của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan mới được tiếp tục viện dẫn. Tất nhiên, việc áp dụng pháp luật trong những trường hợp này phải đảm bảo nguyên tắc không trái với pháp luật quốc gia và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài trường hợp do quy phạm xung đột quốc gia, chương 8 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam ấn định, pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam còn được áp dụng để điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài khi có quy phạm xung đột dẫn chiếu đến. Được xem như một giải pháp kỹ thuật tối ưu để giải quyết sự khác biệt giữa các nước có quy phạm xung đột, tư pháp quốc tế phát sinh hai trường hợp dẫn chiếu cơ bản, dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba. Chú thích: dẫn chiếu ngược. Theo chỉ dẫn của quy phạm xung đột mà cơ quan có thẩm quyền áp dụng thì pháp luật nước ngoài sẽ được áp dụng để giải quyết vụ việc, nhưng pháp luật nước ngoài đó lại quy định pháp luật của nước đang có thẩm quyền giải quyết vụ việc được áp dụng, dẫn chiếu đến luật nước thứ ba. Theo quy phạm xung đột mà cơ quan có thẩm quyền áp dụng thì pháp luật nước ngoài sẽ được áp dụng để giải quyết vụ việc, nhưng pháp luật nước ngoài đó có quy phạm xung đột quy định pháp luật của một nước thứ ba được áp dụng. Hết chú thích. Pháp luật Việt Nam chỉ thừa nhận dẫn chiếu ngược. Cụ thể, trong trường hợp pháp luật nước ngoài dẫn chiếu trở lại pháp luật Việt Nam thì áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam. Chú thích. Khoản 2, điều 122 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Điều này đồng nghĩa khi pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài để điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, mà pháp luật nước đó lại dẫn chiếu trở lại pháp luật Việt Nam, thì áp dụng pháp luật Việt Nam để điều chỉnh quan hệ. Ví dụ, công dân mang quốc tịch nước B đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, do quy phạm xung đột của Việt Nam. Chú thích. Khoản 1, điều 126 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Quy định, trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật nước mình về điều kiện kết hôn, nên khi xác định tình trạng hôn nhân của công dân mang quốc tịch nước B, cơ quan đăng ký hộ tịch Việt Nam còn phải xét đến pháp luật nước B về vấn đề này. Giả thiết quy phạm xung đột của nước B quy định việc kết hôn của công dân mang quốc tịch nước B, nếu tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, thì công dân đó còn phải tuân theo pháp luật của nước ký kết về điều kiện kết hôn, nên tình trạng hôn nhân của công dân mang quốc tịch nước B còn được xác định theo điểm C, khoản 2, điều 5, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 theo dẫn chiếu ngược. 3. Áp dụng pháp luật nước ngoài điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài khi có căn cứ. Hiện nay, hầu như các quốc gia đều thừa nhận và cho phép áp dụng pháp luật nước ngoài để điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Thực tế này là khách quan không chỉ vì lợi ích của công dân mỗi quốc gia mà còn phù hợp xu thế tất yếu của thời đại, đa phương hóa quan hệ trên bình diện quốc tế. Tuy nhiên, áp dụng pháp luật nước ngoài phải được xác định trên cơ sở chủ quyền quốc gia, bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, không trái với những nguyên tắc cơ bản của chế độ xã hội và pháp luật của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, áp dụng pháp luật nước ngoài để điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài phải trên cơ sở các căn cứ. Thứ nhất, có quy phạm xung đột trong điều ước quốc tế hoặc có quy phạm xung đột trong văn bản pháp luật quốc gia quy định việc áp dụng pháp luật nước ngoài để điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Nguyên tắc này được hiểu khi giải quyết xung đột pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, thì pháp luật nước ngoài không đương nhiên được áp dụng tại Việt Nam. Bởi theo khoảng 3 điều 122 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, thì trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có dẫn chiếu về việc áp dụng pháp luật nước ngoài, thì pháp luật nước ngoài được áp dụng. Hoặc theo khoảng 2 điều 122 luật này, trong trường hợp Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam và các văn bản pháp luật khác của Việt Nam có dẫn chiếu về việc áp dụng pháp luật nước ngoài, thì pháp luật nước ngoài được áp dụng, nếu việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản được quy định tại Điều 2 của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam. Như vậy, như nhiều quốc gia khác, pháp luật Việt Nam cho phép áp dụng pháp luật nước ngoài để điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ở mức độ và phạm vi nhất định. Trong đó, sự dẫn chiếu của quy phạm xung đột được ghi nhận trong pháp luật quốc gia hoặc trong điều ước quốc tế, được xem là tiêu chí tiên quyết trong việc áp dụng pháp luật nước ngoài. Quá trình áp dụng pháp luật nước ngoài để điều chỉnh quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có thể phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau. Trong những trường hợp này, quy định chung của Bộ Luật Dân sự hiện hành được viện dẫn để giải quyết, theo Điều 667 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Trường hợp pháp luật nước ngoài được áp dụng nhưng có cách hiểu khác nhau, thì việc áp dụng phải theo sự giải thích của cơ quan có thẩm quyền tại nước đó. Cũng cần lưu ý là hiện nay, việc cho phép chủ thể tự lựa chọn pháp luật nước ngoài để điều chỉnh quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình đã trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia. Ví dụ, từ năm 1986, luật áp dụng Bộ Luật Dân sự Đức đã thừa nhận quyền của vợ chồng trong việc chọn pháp luật điều chỉnh về hệ quả chung trong hôn nhân. Chú thích, tại khoản 3, khoản 4, điều 14 và điều 15, luật này quy định vợ chồng có thể chọn pháp luật của nước mà một trong hai người là công dân nếu cả vợ và chồng đều không có quốc tịch của nước mà họ cư trú, hoặc vợ chồng không có chỗ ở thường xuyên cùng một nước. Hệ quả chọn luật áp dụng chấm dứt khi hai vợ chồng cùng quốc tịch. Hết chú thích. Ở phạm vi hẹp hơn, luật tư pháp quốc tế Thụy Sĩ năm 1987 cho phép vợ chồng lựa chọn pháp luật điều chỉnh về tài sản của mình. Chú thích. Theo Điều 52, Điều 53 luật tư pháp quốc tế, Thụy Sĩ, quan hệ tài sản của vợ chồng chịu sự điều chỉnh của pháp luật mà vợ chồng đó đã chọn. Vợ chồng có thể lựa chọn hoặc là luật của nước mà họ có nơi cư trú, hay sẽ có nơi cư trú sau khi kết hôn, hay luật của nước mà họ là công dân. Việc lựa chọn pháp luật phải được lập thành văn bản. Hết chú thích. Đáng chú ý là quyền lựa chọn luật áp dụng đối với chế độ tài sản của vợ chồng đã được ghi nhận bằng một công ước quốc tế đa phương. Công ước La Hay năm 1978, công ước này quy định quyền của vợ chồng trong việc lựa chọn pháp luật điều chỉnh chế độ tài sản của mình trước khi kết hôn hoặc ngay cả trong thời kỳ hôn nhân. Giới hạn các luật mà họ có thể lựa chọn là 1. Luật của quốc gia mà vợ hoặc chồng có quốc tịch tại thời điểm lựa chọn. 2. Luật của quốc gia mà vợ hoặc chồng cư trú thường xuyên tại thời điểm lựa chọn. 3. Luật của quốc gia nơi cư trú đầu tiên khi kết hôn của một bên vợ hoặc chồng. Theo công ước, luật của quốc gia đã được lựa chọn về nguyên tắc sẽ được áp dụng điều chỉnh tài sản của vợ chồng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, thì việc lựa chọn phải tuân theo luật của nước nơi có bất động sản. Với thực trạng pháp lý này và trong xu thế hợp tác quốc tế toàn diện, quyền lựa chọn pháp luật áp dụng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cần thiết được ghi nhận bằng cơ chế pháp lý tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa cần bổ sung quy phạm xung đột trong Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, xác định nguyên tắc cho phép các bên chủ thể quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được quyền thỏa thuận chọn pháp luật áp dụng điều chỉnh quan hệ của họ, với điều kiện sự thỏa thuận này không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Thứ hai, áp dụng pháp luật nước ngoài để điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài khi pháp luật nước ngoài không trái với nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Xem Điều 2, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Hết chú thích. Đã cụ thể hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chế độ hôn nhân và gia đình tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, hôn nhân bình đẳng, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình, trong đó hôn nhân giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và bảo vệ. Nhưng thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài phải trên cơ sở các quy định của pháp luật Việt Nam và phải phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nói khác đi, pháp luật nước ngoài có khả năng được áp dụng để điều chỉnh các hành vi kết hôn, nhận nuôi con nuôi, nhận cha mẹ, con, giải quyết ly hôn, v.v. tại Việt Nam hay không, còn phụ thuộc nội dung các quy định đó có phù hợp với pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hay không. Chẳng hạn, pháp luật của Cộng hòa Pháp, quốc gia đã ký Hiệp định Tương trợ Tư pháp về các vấn đề dân sự với Việt Nam năm 1999, quy định nam chưa tròn 18 tuổi, nữ chưa tròn 15 tuổi không được kết hôn. Có nghĩa nam tròn 18 tuổi, nữ tròn 15 tuổi thì được kết hôn. Nhưng khi đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì cũng như công dân Việt Nam, độ tuổi tối thiểu mà công dân Pháp phải đạt được. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Thứ ba, áp dụng pháp luật nước ngoài để điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài phải trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của quốc gia. Đảm bảo và tôn trọng chủ quyền quốc gia, pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ghi nhận và áp dụng một số nguyên tắc xung đột chuyên biệt hay kiểu hệ thuộc luật cơ bản như nguyên tắc luật quốc tịch, nguyên tắc luật nơi cư trú hay nguyên tắc luật nơi tiến hành kết hôn. Trong việc điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, áp dụng các nguyên tắc này có thể dẫn đến hệ quả chủ thể quan hệ mang quốc tịch nước nào hoặc có nơi cư trú ở nước nào hay đăng ký kết hôn tại nước nào thì về nguyên tắc pháp luật của nước đó được áp dụng để điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình mà họ tham gia với tư cách chủ thể. Tùy từng trường hợp, nguyên tắc luật quốc tịch của các bên được áp dụng kết hợp với nguyên tắc luật nơi cư trú hoặc nguyên tắc luật nơi tiến hành kết hôn. Ví dụ, khoản 1 điều 126 luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 quy định, trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, các bên phải tuân theo pháp luật nước mình về điều kiện kết hôn, có nghĩa xét điều kiện kết hôn của bên chủ thể là công dân Việt Nam sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam, còn xác định điều kiện kết hôn của người nước ngoài sẽ căn cứ vào pháp luật mà người nước ngoài đó mang quốc tịch. Cũng theo luật này, thì khi công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài hoặc khi người nước ngoài kết hôn với nhau trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, ngoài việc mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình, họ còn phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn. Quy định này khẳng định chủ quyền của Việt Nam trong quan hệ đối nội cũng như đối ngoại mà các bên chủ thể trong quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài buộc phải tôn trọng.